Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, cho phép. Trong ngày này, bất luận các ngươi là dùng bom neutron, bom nguyên tử, bom khinh khí, thiên cơ vũ khí, điện từ vũ khí, laser vũ khí, hết thảy thủ đoạn mà các ngươi triển khai, ta cho các ngươi cơ hội giết ta. Lý Cầu Tiên thanh âm ở Uy Nhĩ Sâm đầu óc ở giữa vang vọng. Trừ cái này một đoạn văn ở ngoài, hắn đã nghe không rõ về sau chữ. Mà một bên đối với Lý Cầu Tiên muốn liên lạc Tát Môn câu lạc bộ thành viên cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch Đế, Bảo Lý Tư, Bố Lan Sâm cả đám người nghe được Lý Cầu Tiên nói sau, ánh mắt nhưng là bỗng nhiên co rụt lại. Không thể, Lý Võ Thánh, không nên vọng động, chúng ta võ giả ưu thế lớn nhất chính là mục tiêu nhỏ. Đồng thời có kinh người tốc độ di động, chỉ cần chúng ta không chính mình bại lộ vị trí của chính mình. Dù cho Hùng Ưng Đế Quốc nắm giữ mạnh mẽ đến đâu khoa học kỹ thuật vũ khí, đều đừng hòng làm sao chúng ta mảy may. Cái này cũng là trong những năm này chúng ta võ giả vẫn có thể cùng Hùng Ưng Đế Quốc, Mặt Trời Không Lặn liên minh các nước lẫn nhau đối lập, duy trì thăng bằng nguyên nhân loại, bất quá thân thể máu thịt, dù cho tu thành trí cường võ thánh, thì lại làm sao ngăn cản được đạn hạt nhân nổ tung như vậy mênh mông kinh khủng sức mạnh to lớn. Mấy vị võ thánh tâm tình kích động, nhưng Tạ Đông Phương nghe nhưng là mơ hồ nhiệt huyết sôi sùng sục. Sư tôn, rốt cuộc phải quyết tâm. So với Bạch Đế, Bảo Lý Tư, Bố Lan Sâm đám người, Tạ Đông Phương là hiểu rõ nhất Lý Cầu Tiên người mạnh mẽ. Càng là tận mắt nhìn qua Lý Cầu Tiên triển khai hiện phấn toái chân không sức mạnh. Sức mạnh kia vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Một khi sư tôn thật đem nguồn sức mạnh này hiện ra trên thế gian quy tắc đều sẽ bị triệt để lật đổ. Hắn đem hóa thân thành người loại thế giới độc nhất vô nhị thần. Không có bất kỳ sức mạnh có thể lay động cùng thương tổn. Lý Cầu Tiên, ngươi rất ngông cuồng, phi thường ngông cuồng. Điện thoại bên trong tựa hồ truyền đến Uy Nhĩ Sâm sâu tiếng thở. Ngay sau đó, hắn ngôn từ lạnh lùng đáp lại. Ngươi làm thật sự coi chính mình trở thành nhân loại đệ nhất cường giả, liền cảm thấy vô địch thiên hạ không có bất kỳ sức mạnh ngăn được ngươi sao? Nói cho ngươi, nhân loại mặc dù có thể ở cùng rất nhiều dã thú, thú dữ cạnh tranh trung thành vì là Lam Tinh Chúa Tể, tiến hóa thành cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, liền là bởi vì bọn hắn sẽ mượn ngoại lực, mà khoa học kỹ thuật kết quả, càng là nhân loại đối với ngoại lực vận dụng một loại đỉnh cao. Trước nay chưa có đỉnh cao, cho dù là cường đại đến xa không phải nhân loại có khả năng đối kháng Cự Long Vua, đều ở nhân loại chúng ta siêu cấp chiến tranh binh khí trước mặt nuốt hận trở ra. Ngươi cho rằng ngươi có thể so với Cự Long Vua càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi có nửa tháng chuẩn bị. Lý Cầu Tiên chẳng muốn tiếp tục nghe Uy Nhĩ Sâm phí lời, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại di động còn cho Bạch Đế. Lý Võ Thánh, ngươi là nghiêm túc? Bạch Đế nhìn Lý Cầu Tiên, ở trên người hắn không nhìn thấy bất kỳ mở ý đùa giỡn. Tự nhiên, Lý Võ Thánh, ngươi phải nghĩ lại a, vừa nãy cái viên này đạn hạt nhân nổ tung sức mạnh ngươi nên thấy được. Mặc dù chúng ta võ thánh như nằm ở trong lúc nổ tung 1 km phạm vi, đều đem không có bất kỳ huyền niệm gì tại chỗ ngã xuống. Mà căn cứ ta tính toán, cái kia nên chỉ là một quả 100.000 tấn đương lượng bom nguyên tử. Sức mạnh kia dĩ nhiên cường đại đến đủ để phá hủy hạt nhân 1 km bên trong tất cả. Nếu là bọn họ vận dụng 100.000 tấn, thậm chí còn 1.000.000 tính bằng tấn đạn hạt nhân, uy lực kia đem kinh khủng đến mức nào? Trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt độ đem vượt qua 100 triệu độ. Dù cho mặt trời đều không thể sánh vai. Bất kỳ sinh mệnh, vật chất, đều đem ở cái kia loại nhiệt độ kinh khủng hạ thiêu cháy thành tro bụi. Bố Lan Sâm hô to, ngôn từ bên trong tràn đầy thành khẩn khuyên can, ta minh bạch, thế nhưng, không sao, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, hiện nay, Hùng Ưng Đế Quốc đáng tự hào nhất chính là bọn họ vượt xa Bắc Phương Đế Quốc, Đông Minh, thậm chí còn Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Mà chút khoa học kỹ thuật binh khí bên trong cường đại nhất lại lấy đạn hạt nhân vì là chủ. Cho tới thiên cơ vũ khí cùng điện từ vũ khí, laser vũ khí, Hùng Ưng Đế Quốc phòng trừng chưa hoàn toàn khai phát ra tới. Mặc dù khai phát ra tới nên cũng còn dừng lại ở phòng thí nghiệm giai đoạn. Vô pháp đem lợi dụng đến. Bởi vậy, hắn đem ngay ở trước mặt khắp thiên hạ tất cả mọi người mặt. Đánh vỡ Hùng Ưng Đế Quốc hạt nhân trên hết siêu cấp cường quốc tâm thái. Nát tan bọn họ tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh. Tốt rồi, xe cộ của các ngươi hư hại. Ngồi xe của ta, chúng ta về Đông Minh. Mặt khác, phái một người đi Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Cứ việc lần này động thủ cũng không phải là Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Nhưng chuyện này bên trong tất nhiên có bóng dáng của bọn hắn. Nửa năm sau Võ Thánh Thịnh Hội, Elizabeth nhất định phải tự mình đi tới. Cái này, Elizabeth nữ hoàng bệ hạ chưa chắc sẽ tiếp thu sư phụ ngài mời. Một bên Nam Hy nói một tiếng. Không, một tháng sau, chờ ta từ Hùng Ưng Đế Quốc sau khi trở lại. Nàng sẽ đi, nàng nếu không đi, ta tự mình đi mời. Lý Cầu Tiên ngữ khí bình tĩnh. Nhưng lời nói ở giữa nhưng mang theo một loại làm người hít thở không thông tự tin. Ngay sau đó, hắn lên xe, chọn một vị trí, điều trị lên tự thân trạng thái tinh thần. Lý Võ Thánh, bố Lan Sâm còn muốn tiếp tục khuyên đạo một phen. Có thể mắt gặp Lý Cầu Tiên tựa hồ không muốn lại để ý tới hắn. Hắn chỉ phải đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tạ Đông Phương. Tạ Kiếm Thần. Ngươi nhưng là Lý Võ Thánh đệ tử thân truyền, ngươi phải hào hào khuyên nhủ hắn, tuyệt đối không nên kích động a. Khuyên, vì sao phải khuyên? Tạ Đông Phương nhàn nhạt nói, tại sao không khuyên giải? Lý Võ Thánh, hắn chính là nghĩ muốn đi tới tháp cát trắng mạc mà thả ra tự thân tọa độ tin tức. Tùy ý Hùng Ưng Đế Quốc công kích a. Tháp cát trắng mạc ở vào Phạm Thiên Vương quốc. Cái này vương quốc không ngừng bị thế lực bên ngoài thẩm thấu lợi hại. Bản thân trình độ khoa học kỹ thuật cực thấp, ít có chặn lại tên lửa xuyên lục địa năng lực. Một khi Hùng Ưng Đế Quốc thật sự nhân lúc hắn ở vào tháp cát trắng mạc thời gian phóng ra bán kính, nổ tung càng to lớn hơn, uy lực mạnh hơn bom khinh khí. Lý Võ Thánh, nhưng là, bố Lan Sâm không hề tiếp tục nói. Nhưng Tạ Đông Phương nhưng nhận lấy lời của hắn. Có thể thì xong rồi. Bố Lan Sâm điểm gật đầu. Nếu như ta nói sư tôn là một vị phấn toái chân không cấp cường giả các ngươi tin sao? Ta tin. Bạch Đế ngôn từ chuẩn xác một gật đầu. Ngoại trừ phấn toái chân không cấp cường giả, ta không thể nào tưởng tượng được. Đến mạnh mẽ tới trình độ nào võ thánh mới có thể nắm giữ loại kia tốc độ kinh người cùng sức mạnh. Nếu các ngươi tin tưởng ta sư tôn là một vị phấn toái chân không cấp cường giả, như vậy sách cổ ở giữa liên quan với phấn toái chân không cấp cường giả mạnh mẽ các ngươi quên mất. Sách cổ bên trong liên quan với phấn toái chân không cấp cường giả miêu tả. Bạch Bảo Lý Tư, bố Lan Sâm đám người hơi run run. Sách cổ bên trong nói phấn toái chân không cấp cường giả phá vỡ tự thân ràng buộc, tấn thăng đến một cái vượt xa người phàm có khả năng tưởng tượng cảnh giới. Nắm giữ qua lại hư không, nhìn hết thảy công kích ở không có gì thần thông. Chỉ là, Bạch hơi cau đầu lông mày nói, cái này cái gọi là đánh vỡ tự thân ràng buộc, qua lại hư không. Hẳn là chỉ phấn toái chân không cấp cường giả lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, có thể để tự thân trung hòa rơi trong thiên địa áp lực, không khí lực cản trở nhân tố, Do đó bùng nổ ra một dây trăm mét như vậy gần như qua lại hư không, tốc độ kinh khủng chứ. Sách cổ từ trước đến giờ có tân trang khuếch đại chi ngài. Luôn không khả năng như sách cổ trên từng nói. Là chân chính qua lại hư không? Tại sao không thể? Tạ Đông Phương cười nhạt nói. Chuyện này, Bạch Đế, Bảo Lý Tư, Bố Lan Sâm đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu, Bố Lan Sâm mới nói. Qua lại hư không, ít nhất phải đánh mở một cái lỗ sâu. Này cần được vận dụng cỡ nào năng lượng kinh người. Võ giả mặc dù lại tu luyện thế nào, không có khả năng để sức mạnh trong cơ thể đạt đến thành lập lỗ sâu trình độ chứ. Ngươi đang dùng khoa học ánh mắt đối đãi võ học. Thật giống như ngươi ở thế giới chân thật bên trong thảo luận tiểu thuyết huyền ảo giống như. Giữa hai người há có thể đánh đồng với nhau. Tạ Đông Phương đầu óc bên trong liên tưởng đến chính. Mình lần thứ nhất mắt thấy phấn toái chân không thần dị thủ đoạn. Cùng với chính mình tự thể nghiệm đến phấn toái chân không huyền bí. Nhất thời không khỏi say mê trông ngóng. Nửa tháng, không phải quá lâu, đến thời điểm ngươi biết nhìn đến chân chính phấn toái chân không? Chân chính phấn toái chân không? Chân chính phấn toái chân không? Lẽ nào sách cổ ở giữa nói đều là thật? Bố Lan Sâm tự lẩm bẩm, cả người thế giới quan đều bị mãnh liệt xung kích. Dù cho võ giả sinh sống ở một cái bị khoa học bầu không khí còn rình rập thế giới bên trong, vẫn cứ sẽ phải chịu khoa học thế giới quan ảnh hưởng. Thế nhưng trước mắt Tạ Đông Phương nói tất cả nếu như đều là thật, không thể nghi ngờ là muốn đưa bọn họ tam quan triệt để lật đổ. Chờ một chút, Tạ Kiếm Thần, ngươi có phải hay không đã? Bạch Đế kinh thanh hỏi. Ta được cho cái gì phấn toái chân không? Tạ Đông Phương lắc lắc đầu, cùng đi theo vào xe bên trong. Rất nhanh, xe cộ lần thứ hai đi trước, trở về Đông Minh, mà theo Lý Cầu Tiên đám người, bình yên vô sự, tiếp tục đi Đông Minh. Hùng Ưng Đế Quốc, Tát Môn Câu Lạc Bộ cũng là lần thứ hai cho đòi mở ra một trường hội nghị cấp cao. Từng vị Tát Môn Câu Lạc Bộ nắm quyền người phụ trách, thậm chí còn Hùng Ưng Đế Quốc, Tổng thống đều bị kinh động. Hết thảy người thông qua video hội nghị hội tụ một đường. Lý Cầu Tiên người này ở tránh thoát chúng ta lần này hạch đả kích sau. Hiển nhiên lâm vào mù quáng tự tin ở giữa. Coi chính mình đã có thể vô địch thiên hạ. Vì lẽ đó mới nói ra báo ra tọa độ. Đảm nhiệm chúng ta công kích ngông cuồng chi ngữ. Ta cảm thấy được. Lợi dụng được hắn loại tâm thái này chính là chúng ta đánh chết cơ hội tốt nhất. Giờ khắc này đang nói chuyện vẫn cứ là người phụ trách Uy Nhĩ Sâm. Ngoại trừ Uy Nhĩ Sâm ở ngoài, lúc trước bị truy cứu trách nhiệm cáp đặc tướng quân, Michael đám người cũng ở. Dù sao làm Manhattan đồ thần kế hoạch người phụ trách, hai người bọn họ có thể nói là hiểu rõ nhất những này võ giả. Bao quát Lý Cầu Tiên ở bên trong cao tầng, nặng như vậy điểm ở chỗ. Cái này Lý Cầu Tiên thật sự sẽ cam tâm tình nguyện tiến nhập tháp cát trắng mạc. Đảm nhiệm chúng ta dùng đạn hạt nhân công kích. Đừng bên trong có âm mưu gì. Điểm này ta sẽ điều động đụng đến bọn ta nằm vùng ở Đông Minh chính. Giữa hết thảy quân cờ đi điều tra. Làm hết sức làm đến không có sơ hở nào. Có thể có âm mưu gì. Đồng minh ở giữa duy nhất xứng là uy hiếp chính là Đại Kinh Vương quốc. Mà theo ta được biết, Lý Cầu Tiên thành lập võ đạo liên minh sự tình đã ảnh hưởng đến võ giả hiệp hội địa vị. Tiến tới đưa tới Đại Kinh Hoàng đế bất mãn. Chỉ cần Đại Kinh không ra tay, đồng minh các quốc gia có quốc gia nào có thể làm gì được chúng ta? Không sai, ta cũng cho rằng đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Từng cái tiếng bàn luận ở đám người ở giữa vang lên. Jock không để ý đến mấy người, mà là đưa mắt nhìn sang một người trong đó. Người từng thấy Lý Cầu Tiên chân nhân, người cảm thấy chuyện này thật hay giả? Nam tử này không là người khác, rõ ràng là mấy tháng trước từng vào võ giả hiệp hội Long Dực Võ Thánh. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy được. Lý Cầu Tiên hẳn không phải là cái kia loại ngông cuồng đến họp mất lý trí người. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn thật sự đột phá đến rồi phấn toái chân không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.